Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, Hoàn mỹ nam thần. U đêm thành, Diêu Tiểu Linh là trong thành phố này nhất bình thường nhất một thành viên. Nàng là một siêu cấp trạch nữ, cả ngày liền đợi tại một gian 30 bình vừa mới ra mặt phòng thuê bên trong. Quanh năm suốt tháng đi ra ngoài số lần không cao hơn 10 lần. Ngày bình thường ngay tại Internet bên trên cho người ta làm chút ở không bản thiết kế kiếm lời chút tiền, ngẫu nhiên thực sự tiếp không đến sống, nàng sẽ còn đói bụng. À, đúng rồi, từ khi Hà Việt mới tổng đốc lên đài về sau, nàng liền không có đói bụng qua bụng, bởi vì tinh liên lưới bị trên diện rộng phát triển. Trước kia, thông qua tinh liên lưới, chỉ có thể tiếp thụ lấy ngoài hành tinh hệ phát tới một chút tin tức. Cái khác đồ vật cũng chỉ có thể cực hạn tại nghề chính tinh thượng. Nhưng bây giờ, cái phạm vi này mở rộng đến toàn bộ Hà Việt hành tinh. Trước mắt, toàn bộ Hà Việt đều ở xây dựng rầm rộ. Người đối diện cứ thiết kế nhu cầu lượng phi tốc dâng lên. Kết quả chính là Diêu Tiểu Linh bây giờ nhận được sinh ý lượng lúc trước 3 lần không ngừng. Kỳ thật sinh ý còn có càng nhiều. Nhưng nàng thực sự bận không qua nổi. Trước mắt đây đã là năng lực của nàng cực hạn. Hiện tại, nàng có mới phiền não. Trước kia, nàng là lo lắng ngày nào đó sẽ chết đói tại trong căn phòng đi thuê. Hiện tại, nàng lo lắng cho mình hội mệt chết. Một ngày thu đấu vàng cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Nàng thực sự không dừng được a. Một ngày này, Diêu Tiểu Linh giống như quá khứ. Từ trên giường cùng đi, vội vàng rửa mặt. Đã ăn xong hoa 50 tinh thuẫn mua được dinh dưỡng bữa sáng. Thoáng nghỉ ngơi biết, nàng liền bắt đầu một ngày làm việc. Ước chừng làm 2 canh giờ. Ngoài cửa sổ truyền tới động tĩnh bắt đầu lớn. Có thật nhiều người hét lên. Diêu Tiểu Linh nhếch miệng. Lại tại du hành. Thực sự là một đám ăn cơm no chống đỡ không có chuyện làm ra hỏa. Nàng cũng thoáng chú ý qua Lam. Mỏ vàng sự tình. Đối với nàng mà nói, cái này cũng không đáng kể. Chính phủ thật muốn khai thác Lam mỏ vàng, nàng kia dọn nhà là được. Dù sao nàng hiện tại đã có 8 vạn tinh thuẫn tiền tiết kiệm. Công tác của nàng cũng không cần cầu làm việc địa điểm. Tùy tiện hướng cái đó làm một phòng nhỏ. Một đài trí não liền có thể thỏa mãn. Nàng cũng muốn tốt rồi. Đến lúc đó, nàng liền đi Bích Thủy tinh hệ. Chỗ kia an toàn, phá sự tương đối ít. Không có người làm ầm ĩ. Tại trước kia, cái này tiếng động lớn làm lớn chuyện khái hội kéo dài hơn nửa ngày. Nhưng hôm nay không biết làm sao. 3 cái tiếng đồng hồ hơn liền kết thúc. Diêu Tiểu Linh trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng nàng hiện tại đã tiến nhập trạng thái. Cũng không muốn nửa đường dừng lại. Nàng liền mang theo nghi hoặc. Một mực công việc bận đến giữa trưa. Đói bụng địa ục ục vang lên. Nàng mới không được không dừng lại. Mở ra thức ăn ngoài website. Hoa 100 tinh thuẫn điểm một phần dinh dưỡng cơm trưa. 100 tinh thuẫn một bữa. Đây chính là xa xỉ tiệc tiêu chuẩn. Dùng tất cả đều là thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Cũng từ đại sư nấu nướng đi qua đủ loại bí pháp nấu thành. Mỹ vị địa không được. Diêu Tiểu Linh nếm qua một lần sau liền cũng không quên được nữa. Trước kia, nàng đương nhiên không dám như vậy ăn. Nàng hiện tại làm một cái thiết kế bình quân nhập chướng 3.000 tinh thuẫn. Đã qua một tháng, nàng trọn vẹn tiếp 20 đơn sống. Thu nhập như vậy, đầy đủ chèo chống nàng mỗi ngày đều ăn xa xỉ tiệc. Mỗi ngày như vậy mệt gần chết. Đương nhiên muốn cầm ăn ngon khao mình một chút dạ dày rồi. Đây là Diêu Tiểu Linh ý nghĩ. Bởi vì thức ăn ngoài đến còn phải cần một khoảng thời gian. Nàng tựa như thường ngày, mở ra trí não, bắt đầu xem Bạch Nham Tinh tin tức website. Mặc dù nàng tùy thời có thể từ Bạch Nham Tinh dọn đi, nhưng nàng hiện tại đến đáy còn là ở tại viên tinh cầu này phía trên. Nhàn rỗi xuống tới, nàng tự nhiên vẫn là phải nhốt chú tinh cầu tình huống. Kết quả vừa mở ra tin tức, trang tin tức khổ người bản chính là một chi đại hình hạm đội giáng lâm Bạch Nham Tinh toàn bộ tin. Tức hình ảnh, chiếc này đại hình hạm đội mẫu hạm liên hành tinh là màu xanh nhạt. Chiến hạm đầu tàu bên trên phun một tấm màu bạc Liễu Diệp. Chương này Liễu Diệp đi qua đặc thù thiết kế. Thoạt nhìn giống như là một cây chủy thủ. Tại toàn bộ tin tức hình ảnh trên đầu chính là một nhóm hắc sắc thô thể chữ lớn. Tổng đốc đích thân tới. Đề phụ là liên quan tới lam mỏ vàng khai thác cùng vấn đề tương quan phương án giải quyết. Nhìn thấy hàng chữ này, Diêu Tiểu Linh trong lòng nhảy một cái. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua cái này vị mới tổng đốc, nhưng liên quan tới cái này vị tổng đốc tất cả tin tức, nàng lại là nghe nhiều nên thuộc. Mà nàng hiện tại mặc dù có thể vượt qua như vậy thích ý sinh hoạt, cũng toàn do cái này vị tổng đốc khẳng khái cùng nhân từ. Ta phải xem thật kỹ một chút. Nàng lập tức điểm vào trang tin tức khối. Nhìn kỹ bắt đầu tin tức nội dung cụ thể. Xem trước đề cương. Trong đó trước viết tổng đốc mà nói. Không nhiều. Liền mấy câu mà thôi. Đồng thời có phát tổng đốc toàn bộ tin tức hình ảnh. Chậc chậc. Còn trẻ như vậy a. Còn như thế có mị lực. Quả thực là hoàn mỹ nam thần a. Cùng những người khác không giống nhau lắm. Diêu Tiểu Linh đối với mới tổng đốc hình tượng độ chú ý vượt xa tin tức nội dung cụ thể. Ngắn ngủn một đoạn phát biểu video, nàng lăn qua lộn lại nhìn 5-6 lần, còn không đoạn địa tạm dừng nhìn kỹ. Cuối cùng nàng còn chưa đã ngứa, lại đem đẹp mắt nhất mấy cái hình ảnh chặn lại đến. Hợp với Liễu Diệp đao hạm đội bối cảnh, làm thành trí não khởi động màn ảnh bối cảnh bức tranh. Làm tốt về sau. Nàng lại lặp đi lặp lại thưởng thức. Trong lòng suy nghĩ nếu là một ngày kia nàng nhìn thấy tổng đốc chân nhân, vậy khẳng định hạnh phúc chết rồi. Đang lúc nàng đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, trí não toàn bộ tin tức màn hình bỗng nhiên lóe lên. Sau đó tin tức trên trang mạng hình ảnh bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Theo sát lấy, trên màn hình nhảy ra mất đi internet tín hiệu nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Diêu Tiểu Linh khẽ giật mình. Nàng vô ý thức cầm qua máy truyền tin, muốn liên hệ internet cung cấp thương nghiệp. Kết quả nàng liền phát hiện trên máy truyền tin vậy mà cũng không có tín hiệu. Cái này tình huống như thế nào? Diêu Tiểu Linh trong lòng càng kinh ngạc, nhưng cũng không có bối rối. Bởi vì ngắt mạng loại sự tình này tại Bạch Nham Tinh cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Nàng từ nhỏ đến lớn đã trải qua có 20 nhiều lần. Giữa các hành tinh cự thú xâm lấn, Hà Việt chính biến, internet giữ gìn đều có thể trở thành ngắt mạng lý do. Nhưng lần này vẫn còn có chút bất đồng. Tổng đốc hiện tại hẳn là còn ở Bạch Nham Tinh phụ cận. Ở loại tình huống này dưới làm sao có thể ngắt mạng? Chẳng lẽ là những cái kia du hành làm thật lợi hại? Náo nhiệt tổng đốc đại nhân? Không thể nào. Tổng đốc đại nhân khí độ viễn siêu thường nhân. Làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền làm to chuyện? Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, Diêu Tiểu Linh bỗng nhiên cảm giác dưới chân địa bản bỗng nhiên một trận. Bắt đầu khoảng chừng loạn lắc đứng lên, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Một bên cửa sổ kiếng bỗng nhiên ầm tương đương một tiếng bạo tạc. Đại lượng hơi nóng hầm hập từ trong cửa sổ tuôn ra mà vào. Này khí lưu phi thường mãnh liệt. Diêu Tiểu Linh vốn liền chân đứng không vững, cả người liền bị khí lưu đẩy địa lui về sau, một mực thối lui đến trên vách tường mới dừng lại. Khí lưu nhiệt độ cũng khá cao, liền cùng quạt máy điều chỉnh đến công suất lớn nhất lúc vọng lại gió nóng đồng dạng. Thổi địa Diêu Tiểu Linh lọn tóc cũng hơi cong lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát sinh chiến tranh rồi sao? Ông trời của ta! Nhưng nơi này là dưới mặt đất 700 mét a. Dạng gì chiến tranh mới có lớn như vậy lực phá hoại? Ngay tại Diêu Tiểu Linh không khỏi kinh hãi thời điểm, một cái to lớn tiếng nói chuyện từ cửa sổ truyền vào. Trương Viễn, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, U Đêm Thành mấy chục triệu người. Chắc chắn vì ta chôn cùng. Thanh âm này rất đáng sợ. Mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tàn khốc. Để cho người ta nghe trong lòng tóc thẳng hoàng. Ngoài cửa sổ tựa hồ có ánh sáng, mà trong phòng khí lưu đã hòa hoãn lại. Diêu Tiểu Linh tránh né lấy trong phòng bị khí lưu thổi đến bừa bộn mảnh vỡ cùng đồ dùng trong nhà, lảo đảo hướng cửa sổ phương hướng đi qua. Đợi nàng đến cửa sổ, liền phát hiện ngoài cửa sổ không biết tại khi nào nhiều hơn một tầng màu vàng nhạt phát sáng tầng. Cái này quang tầng ước chừng có 20 cm. Quang tầng bên trong có nhỏ vụn màu vàng kim đường cong không ngừng chảy lấy. Mà ở quang tầng phụ cận là dừng lại rất nhiều ước chừng 5 mét dài rộng hình vuông vật thể. Chính là những cái này hình vuông vật thể tồn tại, duy trì phát sáng tầng tồn tại, là tấm chắn năng lượng. Diêu Tiểu Linh vẫn còn có chút kiến thức, tấm chắn năng lượng trong suốt độ không sai, xuyên thấu qua phát sáng tầng. Diêu Tiểu Linh có thể thấy rõ sát vách tòa nhà đồ sộ tình huống. Cái này xem xét, nàng liền bị giật mình. Ở tòa này cao ốc phía trước, lơ lửng một đầu toàn thân khói đen bốc lên, hình người dã thú. Cái này dã thú có chút giống là người sói. Mà ở người sói phía trước ước chừng 500 mét địa phương, thì là một cái toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc chiến sĩ cơ giáp. Lời mới vừa nói là người sói này. Hắn gọi đối thủ Trương Viễn. Cái tên này làm sao quen tai như vậy? Đúng rồi. Tổng đốc danh tự chính là Trương Viễn. Cái kia chính là nói. Cái kia ngân sắc cơ giáp chiến sĩ. Chính là Tổng đốc đại nhân. Diêu Tiểu Linh lập tức hưng phấn. Nàng thậm chí quên đi trước mặt nguy hiểm. Cố gắng mở to hai mắt. Nhìn kỹ nơi xa cái kia lơ lửng dưới đất không gian bên trong ngân sắc cơ giáp chiến sĩ. Muốn nhìn rõ đối phương mỗi một chi tiết nhỏ. Đúng lúc này, cái kia ngân sắc cơ giáp chiến sĩ mở miệng. Người sói, sự tình đã đến trình độ này. Năm đại thích khách chỉ còn lại có ngươi một cái. Nếu như ngươi muốn chết thống khoái một chút, liền đầu hàng đi. Ngay tại hắn tiến vào U Đêm Thành thời điểm, hắn trước lặng lẽ thăm dò trong thành năm cái thích khách vị trí cụ thể. Theo sát lấy, Lục Mộng liền che giấu khắp thành thông tin. Tất cả thông tin bị che đậy. Cái này để cho năm cái thích khách giữa lẫn nhau không cách nào liên hệ. Liền ở trong khoảng thời gian ngắn này, Trương Viễn từng cái đánh tan, đánh giết trong chớp mắt 4 cái thích khách. Nhưng đợi đến cái thứ 5 thích khách, cũng chính là người sói thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Người sói muốn xa so với 4 người khác nhạy cảm. Hắn sớm đã nhận ra nguy cơ. Sớm một cái chớp mắt bắt đầu chạy trốn, tránh thoát Trương Viễn tất sát nhất kích. Vừa rồi cái kia một cái sóng xung kích, chính là song phương nho nhỏ đổi một tay kết quả. May mắn, trong khoảng thời gian này, Lục Mộng làm ra không ít các biện pháp đề phòng, vì rất nhiều kiến trúc tăng lên tạm thời tấm chắn năng lượng. Nếu không thì lần này, phương viên một phòng trong các gia đình liền phải chết sạch sành xanh. Đương nhiên, dù cho thêm hộ thuẫn, cũng không khả năng ngăn cản được cơ giáp chiến thần toàn lực lúc chiến đấu phát ra năng lượng sóng. Xung kích, sở dĩ, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, Trương Viễn nhất định phải bảo trì khắc chế. Người sói cũng biết rõ điểm ấy. Bởi vì bị Trương Viễn nhìn chằm chằm, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn một mực tại tìm cơ hội. Đương nhiên, hắn tìm cũng không phải chạy trốn cơ hội. Mà là trọng thương U Đêm Thành cơ hội. Trương Tổng Đốc, ta muốn chết, vậy cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Có thể làm không ra đầu hàng loại sự tình này. Mặc dù lần này ta thất bại, nhưng ngươi cũng không nên đắc ý. U ám thiên đường nhất định sẽ nghìn lần gấp trăm lần địa đòi lại. Theo lời này, người sói bỗng nhiên thân thể khẽ động, vọt tới một bên cao ốc. Cái này cao ốc phía trước bao phủ tấm chắn năng lượng. Nhưng loại cường độ này hộ thuẫn căn bản không thể nào ngăn trở hắn. Mà cái này cao ốc chính là Diêu Tiểu Linh chỗ ở. Thậm chí người sói cơ giáp va chạm điểm chính là Diêu Tiểu Linh căn phòng ở tại. A, Diêu Tiểu Linh duy nhất có thể làm ra phản ứng chính là thét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy một vòng ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Mau giống như chân trời như chớp giật. Làm đạo kia kinh khủng bóng đen sắp chạm đến màu vàng kim nhạt quang tầng thời điểm. Đạo kia tia chớp màu bạc từ bóng đen trên người bỗng thấu mà qua. Theo sát lấy, tất cả liền đều đình trệ. Ngân sắc cơ giáp chiến sĩ lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng hắn đổi một vị trí. Thật giống như thuấn di tựa như. Từ Diêu Tiểu Linh thân thể phía bên phải 500 mét hơn đổi được bên trái 10 mét bên ngoài. mà người sói ngay tại quang tầng bên ngoài không đến 3 mét vị trí. Thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì đánh ra trước tư thế. Nhưng lại cũng không động được. Ước chừng qua nửa giây, màu đen người sói cơ giáp bắt đầu giải thể. Mảnh vỡ nhao nhao hạ xuống. Mà ở Diêu Tiểu Linh thân thể bên trái 10 mét vị trí, cái kia ngân sắc cơ giáp chính đem một chuôi lóng lánh ngân sắc phát sáng kiếm chậm rãi cắm vào sau lưng vỏ kiếm. Diêu Tiểu Linh đột nhiên hiểu rồi. Ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia, tổng đốc xuất thủ, đánh chết cái này kinh khủng người sói. Nàng được cứu. Một cái chớp mắt về sau, nàng kịp phản ứng, lập tức cầm lấy bản thân máy truyền tin, điên cuồng mà hướng về phía cái kia đang tại thu kiếm vào vỏ ngân sắc cơ giáp đập bắt đầu toàn bộ. Tin tức chiếu, hắn đã cứu ta, tổng đốc đã cứu ta, là chuyên môn tới cứu ta. Oa tương đương ta quá hạnh phúc, ta nam thần A, lại để cho ta nhiều đập một hồi. Đúng lúc này, cái kia ngân sắc cơ giáp chiến sĩ thân ảnh lóe lên, như một chuôi ngân sắc lợi kiếm đồng dạng chạy ra khỏi địa hạ thành. Trong chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt, Diêu Tiểu Linh thất vọng mất mát, đứng ở bên cửa sổ phát mấy giây ngốc, nàng lập tức quay người bắt đầu thu thập hành lý. Nơi này không có cách nào ngốc, ta hiện tại liền đi Bích Thủy Tinh Hệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.